Y Ong thành Hạ Lan xây dựng ở chương 39, Hạ Lan Sơn Khuyết một Ninh Khuyết từng là một thành viên của Trinh Bắc Quân, đương nhiên hiểu một khi mình bị tuần cảnh kỵ binh phát hiện sẽ gặp cục diện khó khăn như thế nào. Hắn không có lòng tin chạy thoát từ trong kỵ binh Bắc Đại Doanh đầy khắp núi đối xung phong. Hơn nữa hắn căn bản không muốn chém giết với đồng bào, cho nên kế tiếp hắn trở nên cực kỳ cẩn thận, chính xác dựa theo tuyến đường bản đồ quân sự quy hoạch, luôn đi ở trong vùng giảm sóc giữa phạm vi đường quân cùng Kim Chướng Vương Đình khống chế, bằng vào quen thuộc đối với Hoang Nguyên cùng Trinh Bắc Quân, đã hữu kinh vô hiểm đi qua. Theo đảo vòng tiếp tục xuân ý dân sâu, hai người trong xe ngựa màu đen lại cảm giác càng ngày càng lạnh, vách thùng xe lần nữa phủ lên một tầng sương nhạt, cái này không có bất cứ quan hệ với nhiệt hải dần đông lạnh đêm tối buông xuống, chủ yếu là bởi vì thân thể Tang Tang càng ngày càng lạnh, thở ra hơi thở hoàn toàn giống khối băng. Hơn nữa xe ngựa màu đen luôn hướng phía bắc. Dân sơn vắt ngang khắp phương Bắc Đại Lục bị một khe hẹp chia làm hai đoạn, Nam Bắc người Trung Nguyên quen xưng là Bắc Lộc cùng với Nam Lộc dân sơn. Mọi người trên Hoang Nguyên cùng với một số người nào đó của đạo môn thì quen đem sườn Nam xưng là dân sơn, mà đem sườn Bắc xưng là thiên khí sơn mạch, ý là dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ. Lối vào phía tây cái khe hẹp đem dân sơn ngăn ra từ giữa, có thành trại hùng kỳ cao tới hơn trăm trượng, tên là Hạ Lan. Vì thế cái khe hẹp đó lại được gọi là Hạ Lan Sơn Khuyết. Vị trí thành Hạ Lan đã ở sâu trong Hoang Nguyên, cách Kim Chướng Vương Đình cực gần, nhưng vân thuộc về Đại Đường sở hữu, chính là một mảng quốc thổ xa nhất của Đại Đường xác hơn, phải nói là một khối đất Darai Tê Bay. Khoảng cách nơi đây với thành muốn từ bản thổ Đại Đường vận đường xá xa xôi, hao tổn cực tống, mới có thể tránh bị mã tặc, dù vậy, mấy vạn kỵ binh sớm trên ngàn dặm, nếu thảo đồ quân nhu tới, cần rất nhiều kỵ binh hộ mã tặc giả cướp bóc uy hiếp. Vương Đình Vân có năng lực tùy này. Hao phí nhiều tài nguyên như vậy, mạo hiểm phiêu lưu lớn như thế, Đại Đường đế quốc vẫn gian nan mà chấp nhất duy trì thành Hạ Lan tồn tại cùng vận hành bình thường. Sở dĩ như thế, không phải bởi vì Thích Đại Hỷ công từ trên xuống dưới đế quốc đang quấy phá, mà là bởi vì thành Hạ Lan đối với Đại Đường mà nói rất quan trọng. Tòa thành trại hùng kỳ này treo xa Hoang Nguyên, là triển lãm lực lượng cùng tượng trưng tinh thần của Đại Đường đế quốc ở Hoang Nguyên, là niềm tin của các thương đoàn thương hành Hoang Nguyên Đường quốc. Mấu chốt nhất là tòa hùng thành này trấn thủ thông đạo duy nhất đi thông Đông Hoang, đối với thương mậu Đại Đường cực kỳ quan trọng, hơn nữa tựa như một thanh đao sắc bén mà dày, cắm ở giữa thiên khí sơn cùng dân sơn, đem Kim Chướng Vương Đình cùng Tả Chướng Vương Đình cắt ra, có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Nhìn tường thành cao ngất phương xa giữa hai mặt vách núi, Tang Tang nhớ tới thành Trường An, chi là giữa vách đá dốc đứng, cho người ta chấn động trên thị giác càng thêm rung động. Gió lạnh vào cửa sổ, nàng ho nhẹ hai hỏi, hướng bắc hay là hướng đông? Nhìn phía Ninh Khuyết từ nơi này đi hướng bắc theo thêm vào sâu Hoang Nguyên, mảnh đất lạnh đó người thưa thớt, hướng bắc nữa liền có thể đến Ma Tổng Sơn Môn, nếu lại tiếp tục đi hướng bắc đó là cánh đồng tuyết có rất ít người đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khí sơn mà đi, liền sẽ càng an an tướng dạ tác giả, miêu nị nếu nói nơi không có người mới là nơi an toàn, Ninh Khuyết hẳn là lựa chọn hướng bắc mang theo Tang Tang đi cánh đồng tuyết, như vậy, trừ đại thần quan Tây Lăng Thần Điện hoặc Cao Tăng Huyền Không Tự, không có bất luận kẻ nào có thể tìm được bọn họ. Không biết vì sao, Ninh Khuyết lại lựa chọn tiếp tục đông tiến. Càng đi về phía đông, liền cách thành Hạ Lan càng gần, núi cũng càng gần, đỉnh bạc của ngọn núi ở trong tầm nhìn dần dần biến thành tuyết đọng rõ ràng, vách núi dốc đứng cũng dần dần lộ ra hình dáng. Mây đen bao phủ thành Hạ Lan, trên tường thành cao ngất mây trắng bay, mấy trăm gã đường quân xuất hiện ở trên tường thành, thậm chí còn có thể nghe được tiếng dây thường kéo, tiếng chốt nỏ lên. Dưới tường thành có 30-40 cái xe ngựa nặng nề, nhưng không biết vì sao, cửa thành Hạ Lan đóng chặt chưa cho phép chi thương đội này tiến vào, không khí trên thành dưới thành rất là khẩn trương. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua mây đen trên đầu tự nhiên biết thành Hạ Lan vì sao sẽ bị ải, đã không có khả năng thực hiện. Bánh xe rung động lộc cộc đất nghiền qua lại là băng vụn không tan, dưới thành Hạ Lan, các chấp sự thương đoàn đang giúp ở trong xe ngựa tránh rét nghĩ như thế nào mới có thể liên hệ với tướng quân trong thành, mau chóng vào thành, nghe tiếng bánh xe, không khỏi tò mò hướng phía sau nhìn lại, khi bọn hắn nhìn thấy cái xe ngựa màu đen kia, vẻ mặt không khỏi đột nhiên thay đổi. Trải qua lệnh thông báo của Tây Lăng Thần Điện còn có bức tranh triều đình các quốc gia chú thích, cái xe ngựa màu đen này hiện tại đã phi thường nổi tiếng, mọi người đều truyền thuyết ở ngay trên cái xe ngựa này. U biết Minh Vương chi nữ trong dưới thành Hạ Lan một mả bối rối. Tiếng quát tháo của các thương nhân cùng hộ vệ lúc trầm lúc bồng, con ngựa đường dài mệt nhọc bị dọa liên tục hí vang, có người nhìn thời cơ cực nhanh, chạy đến dưới thành Hạ Lan, liều mạng đập cửa thành. Cửa thành Hạ Lan cắm sâu ở trong thân núi, do sắt gỗ cấu tạo lẫn mà thành, nặng nề dày vô cùng, bàn tay giống như là muối ở trên tảng đá, có thể phát ra tiếng cực mỏng manh. Được nghe được tiếng này, lúc này cũng quan binh trong thành không thể mở cửa. Chuyện từ khi đám mây đen kia tiếp cận thành Hạ Lan đã đóng cửa thành, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào, bọn họ phòng bị đó là cái xe ngựa màu đen kia, sao có thể lưu lại cho xe ngựa màu đen cơ hội lao vào thành. Xe ngựa màu đen từ trong đoàn xe thương đoàn đi qua, dọa những sa phu kia liên tục kéo cương, đem xe ngựa rời đến chỗ xa hơn, tránh ra thông đạo cho xe ngựa màu đen, khung cảnh sau khi hỗn loạn một chút liền là tuyệt đối im lặng, thậm chí là tĩnh mịch. Ninh Khuyết không để ý đến những thương nhân cùng hộ vệ như Lâm Đại Địch kia, đánh xe ngựa tới trước núi, xuống xe đến dưới cửa thành, ngẩng đầu nhìn phía hai cánh cửa thành như núi kia. Web trên tường thành, tiếng kéo chốt nỏ dần dừng, mấy cái nỏ thủ thành gian nan điều chỉnh góc độ, nhắm Ninh Khuyết dưới thành, mấy trăm gã tiên thủ nô thủ nhắm xe ngựa màu đen xa hơn một chút tùy thời chuẩn bị bắn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng đốt dầu ném đá, đường quân trong thành, vậy mà đem một mình hắn coi là bộ đội công thành để làm chuẩn bị. Web Tyan, có chương 39, Hạ Lan Sơn Khuyết, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt nhiều đường quận thủ thành huấn luyện tốt như vậy, cho dù là kỵ binh cùng tế thi kim chướng Vương Đình dốc toàn bộ lực lượng cũng không thể ở trong khoảng thời Khuyết biết việc không thế cậy mạnh mà làm. Giàn ngăn công lên đầu thành, Ninh, ta là Ninh Khuyết, ta muốn qua thành. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên nói. Tiếng của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền tới đầu thành, truyền tới trong lỗ tai mỗi người. Sau đó hắn tiếp tục nói. Ta từng là một thành viên trong Trinh Bắc quân, ta từng lập vô số quân công, những cái này ở trong hồ sơ quân bộ đều có thể tra được, ta không muốn chiến đấu với các ngươi, ta chỉ muốn dùng những quân công đó đổi một lần thông qua. Thành Hạ Lan đối với đại đường đế quốc mà nói cực kỳ quan trọng, trưởng quan quân sự cao nhất ở trong quân đội quen xưng là Hạ Lan tướng quân, địa vị gần với 4 vị vương tướng cùng vài vị lão tướng quân ít ỏi có thể đếm được trong thành Trường An. Hạ Lan tướng quân nhiệm kỳ này họ Hãn tên Thanh, đóng ở thành trại lạnh khủng khiếp đã hơn 10 năm, người này có một nửa huyết thống người Man, nhưng lại rất được hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, ban trọng trách như thế. Ở dưới mười mấy thuẫn bài thủ hộ vệ, Hãn Thanh tướng quân tới chỗ tường thành, nhìn Ninh Khuyết phía dưới nói. Quân nhân đại đường, hổ thẹn nói lấy công cầu thường. Muốn dẫn thành, đó là mơ tưởng. Minh vương chi nữ vào, ta không phải muốn vào thành, là muốn qua thành. Đường này không thông, vì sao không thông, xem GNG Web Jayin, C ta thân là tướng đường, há có thể vào trong thành đại đường ta. Chấm, đến tại nạn cho nhân gian, ở tướng quân xem ra thể tụ ử cho nên không cho chúng ta qua sẽ. Không sai, xe ngựa qua thành, hen tả y khác có gì không thể. Nếu đến đông sẽ chỉ mang đi tai hoang, sống hay chết muốn ở trong quốc gia của mình bị người ta xử lý. Y ra khỏi đất đường, mặc dù là tai nạn cũng cho người ta đều tiếp nhận số mệnh, nhưng ta cũng không nạn. Hãn Thanh tướng quân tựa như bị câu cuối cùng này của Ninh Khuyết xúc động, trầm mặc không nói. Một gã phó tướng ở bên cạnh hắn lo âu nói, tướng quân còn do dự cái gì? Người này ngu muội lại ngông cuồng đến dám ở dưới thành chửi mắng, mau bắn tên ném đá, nắm lấy cơ hội đem người này giết chết. Một gã phó tướng khác khẽ nhíu mày nói, Ninh Khuyết nào là dễ giết như vậy? Người tu hành lợi hại nữa, cũng không thể giết không chết. Ta nói không dễ giết không phải nói giết không chết, mà là ở trong đất đường, không có ai muốn động thủ. Không nên quên hắn là thư viện thập tam tiên sinh, những ngày qua nhìn mây đen bay tới, quân bộ cùng Bắc Đại Doanh đều im lặng đòi mạng, chưa từng nghiêm túc tìm kiếm cái xe ngựa màu đen lượng, vì sao? Chính là này, chẳng lẽ muốn chúng ta muốn gánh trách nhiệm đến? Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị để hắn mang theo Minh Vương chi nữ vào thành? Vào thành đương nhiên không được, nhưng đây là việc của người tu hành, muốn giết thì chờ người Thiên Xô Sư cùng Nam Môn Quan tới. Minh Vương chi nữ sẽ làm toàn bộ thế giới hủy diệt, cái này không phải việc của bản thân những người tu hành, cũng là trách nhiệm của mọi người chúng ta. Chúng ta thân là quân nhân, có thể nào nhát gan nhượng bộ như thế? Không làm ồn nữa, Ngạo Thiên Mờ Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Hãn Thanh tướng quân lạnh giọng trách mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận là giết hay là thả, hoặc là nói đem hắn chặn ở ngoài thành Hạ Lan, chờ những người tu hành kia đến động thủ cũng không phải việc thành Hạ Lan chúng ta có thể tự quyết định. Tướng quân, ngài chuẩn bị làm như thế nào? Đương nhiên là xin chỉ thị bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ xa ở thành Trường An, muốn xin chỉ thị không biết cần bao lâu, mà cái xe ngựa màu đen kia đã gần kế dưới thành. Câu này của Hãn Thanh tướng quân thoáng nghe cực giống nói nhảm không chịu trách nhiệm, nhưng mọi người trong phòng, không ai toát ra cảm xúc như vậy, chỉ tỏ ra có chút giật mình. Qua lại quân đội đại đường ở trên đường biên cảnh bố trí 3 tòa phù văn truyền tống trận, có thể cách không truyền đoạn ngắn tin tức cực ngắn gọn, trong đó một tòa thiết lập ở trong thành Hạ Lan, có thế nối thắng hoàng cung trong thành Trường An. Truyền tống trận có thể truyền tin tức cực ít, khởi động một lần tiêu hao tài nguyên lại là nhiều khó có thể tưởng tượng, nhất là thành Hạ Lan này, bởi vì khoảng cách thông tin quá mức xa xôi, cái giá phải trả trở nên càng thêm lớn, dựa theo người thiết kế suy tính, sử dụng một lần vậy mà cần tiêu hao tương đương với 10 năm cấp dưỡng của thành Hạ Lan. Căn cứ điều lệ quân sự đường luật, trừ phi là kim chướng xâm nhập quy mô, hoặc là tả chướng vương đình ý đồ từ đồng hoang đột tiến uy hiếp bản thổ đại đường thời khắc nguy hiểm như vậy, mới có thể khởi động truyền tống trận. Từ sau khi vị đại hiền nào đó của thư viện bày ra tòa truyền tống trận này, mấy trăm năm qua, trong thành Hạ La chỉ từng dùng 2 lần, mà hôm mà khởi động dùng lần nữa. N tòa truyền tống trận này một chiếc xe ngựa lẻ loi, trừ thiên địa nguyên khí ngưng kết ở trên phù trận vang lên tiếng vang nhỏ xẹt xẹt, không nghe thấy bất cứ tiếng nào nữa, Hãn Thanh tướng quân cùng những quan quân cao cấp kia trầm mặc nhìn chăm chú mặt ngoài sạch sẽ không hạt bụi của phù trận, không biết sau đó sẽ nhìn thấy trả lời như thế nào, tâm tình cũng trở nên phi thường khẩn trương. Không biết qua bao lâu, một tia sáng màu vàng nhạt hiện lên, bên trên có thêm một tờ giấy bị cắt phi thường nhỏ, nghĩ hẳn lúc Hoàng Cung trả lời cũng lo lắng đến truyền tổng trận cần tiêu hao tài nguyên tận khả năng giảm bớt sức nặng. Hãn Thanh tướng quân đi lên trước nhặt lên tờ giấy, sắc mặt nghiêm túc đi lấy quân lễ, sau đó triển lãm cho mọi người thấy. Trên tờ giấy nhỏ kia chưa đóng dấu, viết 3 chữ rõ ràng, bút tích cũng không viết ngoáy, rất nghiêm túc nhưng thật sự không xưng là xuất sắc, các tướng liếc một cái liền nhìn ra chính là bút tích của bệ hạ. Để hắn đi, trong thành lâu sau khi im lặng một lát, lúc trước tên phó tướng mãnh liệt đề nghị khởi xướng công kích kia nhíu mày nói. Chưa đóng ấn, cũng không có con dấu quân bộ, tờ giấy này không có hiệu lực, Hãn Thanh nhìn người này một cái, thanh âm lạnh lùng nói. Theo quân lệ thành Hạ Lan, phù trận truyền tay viết tương đương với thánh chỉ. Đến từ Hoàng Cung, bệ hạ tự tên phó tướng kia có chút khẩn trương, lại vẫn kiên trì ý kiến của mình, trầm giọng nói. Ninh Khuyết là đại tu hành giả chi mệnh cảnh, nay ở dưới thành còn có thể đối phó, để hắn vào thành, hắn một khi làm khó dễ chúng ta phải chết bao nhiêu người mới có thể trấn áp được hắn. Đến lúc đó thành Hạ Lan xây ra vấn đề, ai tới gánh vác trách nhiệm này? Chuyên Hãn Thanh tướng quần lạnh giọng trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân nhân đại đường ta lấy phục tùng quân lệnh làm thiên chức, thánh chỉ của bệ hạ là quân lệnh cao nhất. Bệ hạ nói có thể, vậy có thể. Về phần trách nhiệm, lại là trách nhiệm của toàn thế quân dân đế quốc. PV Andai, cách chương.